Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ngưng băng xây tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Si Gạch Dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu, giếng nước. Đương nhiên là có, vào ở Amber Mill sau đó, ta phái người kiểm kê qua trong trấn giếng nước, tổng cộng 11 miệng. Trong đó 3 người bị nghiêng đồi kiến trúc chôn, còn dư lại 8 miệng cũng có thể sử dụng. Bất quá, mặt đầy râu quai nón trung niên tráng hán Lâm Đức nói. Từ có người bởi vì uống nước giếng mà bị nhiễm ôn dịch. Không đem nước đốt mờ, chúng ta cũng không dám uống cho dù là như vậy. Vẫn là thỉnh thoảng có người nhiễm bệnh, Linh Đoàn thở dài một cái, có chút tố khổ ý. Những thứ này nghĩa dũng dân binh đều là bị ngăn cách bên ngoài Gilnai người miền Bắc. Một đường hộ vệ mấy ngàn dân tị nạn đi Dalaran, dân tị nạn đưa đi. Bọn họ nhưng quyết định ở lại Amber Mill, canh giữ ở Dalaran tây nam cụm núi lối đi trọng yếu cửa vào. Bảo đảm rơi ở phía sau đồng bào an toàn, bọn họ trang bị đủ mẫu mã. Có đã sớm ở 10 năm trước bị đào thải quân dụng chế kiểu trang bị. Cũng có tuyến hai bộ đội địa phương đơn sơ trang bị. Bắt đầu mùa đông đã có một đoạn thời gian. Bọn họ còn thiếu ăn mặc ít. Quần áo không đủ để chống lạnh. Tiếp tế thiếu nghiêm trọng. Ang ma rất không rõ ràng. Loại này giây phút rõ ràng hẳn là đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Là mưu cầu sống sót, sống vì tư lợi. Nghèo hết tất cả thủ đoạn hoặc tranh hoặc giành được chạy tới khu vực an toàn. Kết quả là cái gì cho những người này chiến đấu hăng hái đi xuống tín niệm? Bất quá bây giờ thư này niệm vậy sắp bị đánh sụp. Những thứ này nghĩa dũng dân binh không phải ý chí lực kiên nhược bàn thạch bàn tay bạc thánh kỵ sĩ. Chỉ là lâm nguy đoàn kết lại người bình thường mà thôi. Liền ăn uống vấn đề cũng không giải quyết được. Còn ngông nói chuyện gì chặn đánh vong linh. Linh đoàn trưởng, người cũng chưa từng nghĩ tới nhiễm dịch nước giếng. Còn có cách dùng khác sao? Ang ma nói, cổ có mộng mai cư sĩ hiến kế tào mạch đức đông đất xây công sự. Sau có Dương Lục Lang ngưng băng xây công sự lấy vác liêu binh. Lên một đời hắn mặc dù không phải là cái gì công nghệ khoa lớn xúc. Đối với toán lý hóa một chữ cũng không biết. Nhưng là một có lâu đời lịch sử huy hoàng văn minh truyền nhân. Có quá nhiều cổ nhân trí khôn có thể tham khảo. Nhìn nghi ngờ Linh đoàn trưởng, Ang Ma vậy không vòng vo. Trực tiếp nói, Linh đoàn trưởng, ta không phải tinh thông công sự xây dựng quân sự công trình nhà. Nhưng cũng biết xem ngươi như vậy chỉ dùng đất bùn và đá vụn xây phòng tuyến là không thể thực hiện. Được. Vong linh rất dễ dàng liền sẽ đem hắn đập sập, liên tục lượng công việc quá lớn, Linh lắc đầu cắt đứt Ang Ma. Ta cũng muốn xây hoàn chỉnh công sự, có thể chúng ta không có bất kỳ tiện tay công cụ. Ta biết, Ang Ma bàn tay hư đè tỏ ý người to con lắng nghe. Tại sao không cần nước đâu? Bây giờ khí trời như thế giá rét, chỉ cần cầm nước tạt ở đất bùn lên. Rất nhanh liền sẽ đóng băng, lũy đất, tạt nước, lại lũy đất, chúng ta có 800 tên khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Không ra một buổi tối, là có thể ở Amber Mill vòng ngoài kiến trúc mỗi một cái lỗ hổng gian. Xây dậy một người cao đông tường đất, tạo chặn một cái đem toàn bộ trấn cũng vây tường đất không. Thể nghi ngờ không thực tế, nhưng chỉ theo nhờ hiện hữu phế tích. Dùng tường đất tới điền vào lỗ hổng, lượng công việc nhưng ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Linh trợn to hai mắt, hai tay hung hăng vỗ một cái, cao giọng nói, thật là một cái tuyệt diệu biện pháp, ta làm sao liền không nghĩ tới. Đó là đương nhiên, Ang Ma đại nhân nhưng mà vương tử điện hạ xuất sắc nhất cố vấn. Lại xem Olosalia các người, đã là mặt đầy sùng bái. Nàng trong mắt đều ở đây tránh đống sáng nhỏ. Thật không hổ là Quetzalcoatl hy vọng. Ang Ma liếc mặt đầy tàn nhang hơi có vẻ bướng bỉnh Olosalia một mắt. Trong đầu nghĩ, sợ rằng chỉ có ngươi nghĩ như vậy đi. Chủ ý vừa ra, mọi người suy nghĩ lập tức bắt đầu tản ra, díu ra díu rít thảo luận. Quyên gia ba người không hổ là trẻ tuổi đời một pháp sư tài năng xuất chúng. Ở Ang Ma chủ ý lên diễn sinh ra liền rất nhiều có thể được phương án. Tường đất một khi xây xong, chúng ta có thể dùng nước ở ngoài tường chế tạo một phiến trượt linh lợi mặt băng. Nhất định có thể đối với những cái kia bước chân tập tễnh yếu đuối sống lại người tạo thành cực lớn trở ngại, còn có thể cầm gọt nhọn gai gỗ cắm vào trong tường. Lấy những cái kia không não vong linh chỉ số thông minh, khẳng định sẽ đón gai gỗ đụng vào. Quật đất đai điểm có thể chọn ở tường đất đang phía trước. Làm như vậy có thể gia tăng tường thể tương đối cao độ. Vui mừng quá đổi Lin đoàn trưởng rất nhanh đem công tác phân phát đi xuống. Lius sượng úy huyết tinh linh Spellbreaker vậy tham dự trong đó. Có người cấp nước, có người đào đất kháng tường. Vội vàng cái này gọi là một cái khí thế ngất trời. Tạo tường quá trình cũng không có theo dự đoán thuận lợi. Đầu tiên bị công cụ chế ước, quật đất công tác hết sức chậm chạp, thùng nước cũng không quá đủ. Duy nhất để cho Ang Ma thở phào nhẹ nhõm là, vậy tám nước miếng giếng đủ sâu, cũng không vì mấy ngày này luồng khí lạnh mà phong đông. Muốn đến là sớm ở đào giếng ban đầu, liền cân nhắc đến nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh mùa đông dùng nước vấn đề. Càng sâu giếng nước vượt không dễ dàng đông, Ang Ma chỉ biết là đại khái nguyên lý, và bên trong giếng không khí tầng trở ngại ngoại giới không khí lạnh lẻo tiến vào có liên quan. Chỉ cần không lạnh đến nhất định tình cảnh là rất khó đóng băng, nhưng đối với những thứ này so với hắn lần trước đời sinh hoạt thế giới, khoa học kỹ thuật muốn lạc hậu nhiều lắm Azeroth loài người mà nói. Nhưng là thực hành đi ra ngoài kinh nghiệm nói, cho nên xem Lordaeron loại này thuộc về đại lục phương Bắc. Mùa đông so với là giá rét địa khu, giếng nước lớn hơn đánh rất sâu. Mới đầu còn có người nghi ngờ Ang Ma phương pháp, không muốn tiêu hao quý báu thể lực tham dự vào loại này không ý nghĩa trong công việc đi. Nửa ngày sau, khi mọi người thấy rất nhiều kiến trúc lỗ hổng và đường phố phòng tuyến, đều dùng loại này biện pháp lũy khởi liền cao cỡ nửa người đông tường đất lúc, liền lại cũng không người lên tiếng nghi ngờ, công tác cũng càng thêm ra sức. Đáng tiếc là giống vậy bởi vì công cụ chưa đủ hạn chế. Ở tường thể bên ngoài chen ngang nhọn gai gỗ phương án không có thể thành phải. Chí ít trong thời gian ngắn rất khó như nguyện. Có công phu kia còn không bằng hơn chế tạo một ít trường mộc mâu. Bổ sung cho vũ khí số lượng kham yêu nghĩa dũng dân binh đây. Vào lúc giữa trưa, báo động trước pháp trận nhọn tiếng cười vang khắp Ambermill bầu trời. Vong linh tới, Ang Ma lập tức truyền đến trên tường đất nhìn về nơi xa. Tường đất phía bên ngoài đều là thật đông đất, bên trong thì hết sức cố gắng trải liền đá vụn, để tránh có người bước lên tường lúc tác chiến trượt đến. Lius thượng úy thổi lên que Thaler kèn hiệu, thật ra thì căn bản không cần hắn báo hiệu, đang bận rộn dân binh và Spellbreaker. Vừa nghe đến tiếng cười liền ý thức được vong linh tấn công, rối rít buông xuống trong tay công tác chạy tới tác chiến vị trí. Phát hiện lại là mười mấy người loại bị vong linh đuổi. Từ trong rừng chật vật không chịu nổi chạy ra, thấy rõ bọn họ cũng người mặc tề chỉnh ghiêu nai chế kiểu khôi giáp lúc. Ang Ma không khỏi nhẹ, di, một tiếng. Này, tới bên này, có dân binh cao giọng gọi. Là bọn họ chỉ minh ban đầu dự lưu lối đi. Ang Ma không để ý tới những thứ này chạy trốn binh lính. Sự chú ý toàn đặt ở đang từ trong rừng rậm xông ra vong linh. Vong linh nhóm không một lát liền toàn từ gỗ tùng trong rừng đi ra. Nhìn qua số lượng không nhiều, chỉ có mấy trăm, hắn tối tăm thở phào một cái. Hôm nay có đông tường đất thủ ngự. Đối phó loại trình độ này nhỏ cổ không não vong linh. Hẳn không nói ở đây. Quyên gia cái này ba cái cao cấp tinh anh pháp sư. cũng là tương đương kinh khủng lực lượng, vượt nhỏ yếu kẻ địch, lại càng sợ pháp sư pháp thuật công kích. Huống chi những thứ này bị làm con chốt thí, liền phân tán trận hình cũng không biết, chặt chặt tụ chung một chỗ không não vong linh đây, còn không có đến tường đất, kể cả ăn ma ở bên trong bốn cái huyết tinh linh pháp sư, liền đánh chết chí ít 200 trở lên vong linh. Vậy ba cái ăn ma người hâm mộ, tựa hồ còn có ý huyễn kỹ hấp dẫn hắn chú ý. Báo tuyết, mưa lửa, viêm bạo thuật, hàn băng bảo châu cùng cao thâm pháp thuật nhiều vô số kể. Một chút cũng không cố kỵ pháp lực tiêu hao. Đối với lần này ăn ma chỉ là trao mày. Ngoại tường mặt băng đưa đến tác dụng ứng hữu. Năng lực thăng bằng kém đến nổi đáng sợ không não vong linh. Vừa đi lên đi liền chợt té một phiến. Dựa vào số lượng chất đống, phía sau đạp trước mặt, mới đến gần đông tường đất. Có thể tiếp theo phát sinh một màn sẽ để cho người dở khóc dở cười. Vong linh căn bản bò không lên đây. Ở hình thang tường đất phía bên ngoài băng trên sườn núi qua lại tới lui đánh ra xem. Nguyên bản như lâm đại địch Spellbreaker và các dân binh toàn không có đất dụng võ. Bọn họ vũ khí chiều dài không với tới trước mắt vong linh. Ang ma không ngừng thi hạ thấp ma hao tổn pháp thuật ai cái chỉ đích danh. Nhưng gặp một chi người mặc đỏ để kim văn hoàn hảo chiến giáp. Tay cầm một tay hai lưỡi tinh nhuệ tiểu đội từ mặt bên giết vào vong linh trong. Như vào chỗ không người. Người cầm đầu chính là Lius Thượng Úy. Cái này 50 tên Spellbreaker đem tự thân mạnh mẽ kỹ thuật đánh nhau triển hiện tinh tế. Không ra 10 phút, liền đem ngoài tường còn sót lại vong linh tàn sát không còn một mống. Trước có huyết tinh linh pháp sư lóa mắt cực kỳ pháp thuật rung động. Sau có huyết tinh linh Spellbreaker biểu hiện thân thủ, một mực xem cuộc chiến nghĩa dũng các dân binh, rối rít khen không dứt miệng. Lin lau sạch bị ang ma pháp thuật oanh được nổ tung, văng đến mình dâu quay nón lên hôi thúi cục thịt, vỗ dưới chân đông tường đất cảm khái nói, có các hạ trợ giúp, coi giữ Amber Mew thật là không thành vấn đề à. Ang ma lạnh lùng nhìn ngoài tường ở muôn người nhìn chăm chú giơ cánh tay hoan hô Lius Thượng Úy. Giận không chỗ phát tiết, cố đè xuống lửa giận trả lời. Lin đoàn trưởng, công kích chúng ta chỉ là rời rác vong linh, vẫn là nhỏ yếu nhất vậy loại. Nếu như không có quý quốc Darius Crowley đại lãnh chúa ở mặt tây hấp dẫn vong linh, Amber Mew gặp phải đúng là mấy chục ngàn. Thậm chí còn mấy trăm ngàn vong linh hành thi. Sau khi chiến đấu kết thúc, thừa dịp mọi người dọn dẹp chiến trường, Ang Ma cầm Lius Thượng Úy và Quyên gia ba người mang tới địa phương không người. Nghiêm nghị trách cứ dừng lại. Ngươi là một tên Thượng Úy. Lius, trọng yếu nhất nơi này. Ang Ma điểm mình huyệt thái dương. Sắc mặt âm trầm, mà không phải là chỉ bằng một bầu nhiệt huyết. Chúng ta có đầy đủ thời gian điều động binh lực tới tiêu diệt cái này của vong linh. Tại sao phải thoát khỏi bảo vệ? Một mình lãnh binh tác chiến. Lius Thượng Úy còn có chút không phục. Phản bác, những thứ này nhỏ yếu vong linh. Căn bản không đả thương được chúng ta. Phàm là phát sinh thương vong. Ta liền không chỉ là mắng ngươi. Mọi việc nghĩ lại sau đó làm. Ngươi là sĩ quan. 200 cái sinh mạng đều vững vàng trói ở ngươi trên mình. Ngươi phải cân nhắc đến chuyện mọi phương diện. Ngươi trận chiến này công lao khá lớn. Cái này đáng khen ngợi. Nhưng ta nhưng chỉ có thấy được ngươi xung động. Nếu như lần sau chúng ta đối mặt là 10 lần số lượng kẻ địch lại nên làm cái gì? Ta không có bất kỳ chèn ép ý ngươi. Chỉ muốn mượn cái này cơ hội chỉ điểm ngươi. Ngươi phải hiểu. Dũng khí tuyệt không phải xung động che mắt cờ vài. Ta không muốn mất đi các ngươi bất kỳ một người nào. Ang ma giọng dần dần thong thả. Lius Thượng Úy suy tư một lát. Thật sâu gật đầu. Ta hiểu ý. Đại nhân, ta là ta lỗ mãng nói xin lỗi. Ang ma lại chuyển hướng Quyên ra ba người. Ba người sợ hết hồn. Olozalia vốn là trong miệng nhai nhỏ quà vặt. lúc này cái miệng nhỏ nhắn lại không dám động, qua loa quẹt khóe miệng đường xương, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, ngón tay không ngừng giao điệp. Còn có các ngươi, pháp lực đối với một cái pháp sư mà nói trọng yếu bao nhiêu? Chắc hẳn không cần ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi đạo sư đã sớm truyền bá cho các ngươi vô số lần. Các ngươi mới vừa đang làm gì? Quinza và Elrondon tránh né hắn ánh mắt. Olosalia lấy dũng khí đáp lại. Lãng phí pháp lực. Thật xin lỗi, đại nhân. Angma tức giận mà cười. Các ngươi chỉ sẽ thật xin lỗi mình. Đánh giặc không phải trò đùa. Vạn nhất cái này mấy trăm vong linh chỉ là kẻ địch dùng để tê liệt chúng ta còn chốt thí. Trong rừng cây liền ẩn núp một chi bầy trận đợi Skirt chủ lực. Đến lúc đó các ngươi lấy cái gì để bảo vệ mình? Olosalia nói lầm bầm. Len lén nắm ngón tay đưa vào trong miệng. Toát rớt phía trên đường xương. Tốt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi. Angma nói xong liền tìm một chỗ tĩnh lặng. Yên tĩnh suy tư. Trước mắt ghiu nai người miền Bắc ở tích cực tự cứu. Nhưng bọn họ tự phát tổ chức nghĩa dũng dân binh đoàn thể. Phân tán ở từ tường Greymon đến Hillbred đồi núi Tây Bộ biên giới. Từ đốt mộc thôn tới Ambermill giữa rộng lớn trên đất. Thiếu thống nhất điều động, giống như là một đám cát rời rạc. Hoàn toàn là ở tự mình chiến đấu. Không thể nói lúc nào liền một đầu đụng vào hàng ngàn hàng vạn vong linh trong nhóm đi. Trừ cái này ra, quân bị và tiếp tế cũng là to lớn vấn đề. Đại nhân, người tốt nhất tới đây xem những đào binh kia. Olosalia đi mà trở lại. Đào binh, Olosalia gật đầu một cái. Đúng nha, chính là những cái kia khai chiến trước chạy vào trấn Gilnai binh lính. Sao Dung Kiều? Xem hình Garithos bằng https://pie.com.dvn@chấm.net/chéo5i5.1/chéo.ts/chéo.pie/chéo.f/chéo2016/chéo.14/chéo.d/chéo.6/chéo.otsmaa-dưới-zaia-its-os/dưới-by-dưới-sipnos.world-id-nối-đi-a02vuz.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ai-noi-nguien-thuy-nhé-hat-ttps/tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ai-noi-ngui-ai-noi-tsuyen-gạch-noi-thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.